Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2287, chiếm lấy. Không, đại ca không phải như vậy, ngươi đi đạo so ta khó hứa, Liễu Linh lắc đầu nói, bất quá Liễu Linh phía sau lời còn chưa nói hết, Cát Đông Húc đã đưa tay ngắt lời nói, được rồi. Ngươi không cần nhiều lời, việc này để ta tới quyết định, đây là chúng ta tiến đến trước liền thương định tốt. Đại ca, oanh, oanh, oanh, Liễu Linh còn không muốn tiếp nhận Cát Đông Húc cái này an bài. Mở miệng nghĩ phản đối, kết quả nàng vừa mới mở miệng, nơi xa liền có tiếng đánh nhau như tiếng sấm vang rền. Có bao quanh hào quang chói sáng nổ lên. Quấy lên trận trận không gian rung chuyển, đại địa chấn động, sóng xung kích cuốn lên cuồng phong, liền bọn hắn đều có thể cảm thụ được, lần này tranh đoạt cơ duyên tất nhiên vô cùng kịch liệt. Chúng ta không thể có một điểm chần chờ, sở dĩ ta đã tâm đã quyết, ngươi liền tuyệt không thể lại có bất cứ chút do dự nào. Nhất định phải cùng ta phối hợp ăn ý, nếu không một điểm sai lầm. Cơ duyên này chỉ sợ cũng muốn bị người khác nhanh chân trước đăng. Chiếm đi, nhớ lấy. Cát Đông Húc nhìn qua nơi xa bao quanh nổ lên quang mang. Cảm thụ được không gian rung chuyển. Thần sắc vô cùng ngưng trọng nghiêm nghị nói. Liễu Linh giật giật bờ môi. Cuối cùng vẫn trọng trọng nhẹ gật đầu. Trong lòng âm thầm nói với mình. Đem đến từ mình vô luận bỏ ra cái giá gì. Đều phải giúp đại ca thành tựu đại đạo. Chim đại bàng vẫn còn tiếp tục dương cánh bay nhanh. Cuối cùng Cát Đông Húc cùng Liễu Linh giá chim đại bàng bay chống đỡ Xích Hà núi. Một con màu son chim nhỏ lẳng lặng đứng ở Xích Hà trên núi không. Nó bốn phía liệt diễm bừng bừng. Một cái biển lửa có viễn cổ uy nghiêm khí tức từ trên người nó phát ra. Có từng đạo màu son hào quang từ trên người nó bay ra rủ xuống mà xuống. Khiến cho cả tòa Xích Hà núi đều bao phủ tại một mảnh màu son hào quang màn sáng bên trong. Màn sáng bên trên cấm chế phù văn lưu động. Tản ra vô cùng huyền ảo lại khiến lòng người run rẩy khí tức. Không ngừng có từng điểm hòa diễm như máu tươi từ màu son chim nhỏ trên thân nhỏ xuống. Hóa vì từng cái thiêu đốt lên ngập trời hung diễm thượng cổ hung cầm. Hung thú, bọn chúng tại Xích Hà trên núi không cùng trong núi bay lượn. Chạy vội, hỏa dực kích động, lửa vó chạy đạp, đốt lên cả tòa Xích Hà núi. Khiến cho Xích Hà núi không ngừng có ngọn núi nhỏ. Cự thạch nóng chảy, xoạt lăn xuống, nham tương lăn lộn, cuồn cuộn rung động. Theo điểm điểm hỏa diễm như máu nhỏ xuống, màu son chim nhỏ không ngừng thu nhỏ, tựa hồ cuối cùng muốn cùng mảnh này biển lửa núi lửa thế giới hòa làm một thể. Tại màu son chim nhỏ không ngừng thu nhỏ địa phương, lưu lại từng cái màu son vòng sáng như sóng nước dập dờn. Trong mơ hồ tựa hồ tại tạo dựng một cái kết nối Xích Hà núi màu son hào quang màn sáng cùng thế. Giới bên ngoài môn hộ thông đạo, có một người một thú một chim đứng ở cái này ẩn ẩn muốn hình thành môn hộ thông đạo trước mặt. Người chính là một nam tử, một đầu tóc đỏ, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, huyễn hóa ra vạn mét thân cao, trong tay cầm một thanh lớn như núi phong hỏa diễm cự đao. Đứng ở đó liền như thượng cổ hỏa thần lâm thế, không nói ra được uy nghiêm hung mãnh. Trước người hắn đều là máu tươi chảy xuôi, nằm ngang lấy mấy chục cỗ thi thể, có nhân tộc cũng có yêu tộc, một thú, long đầu, thân ngựa, long lân, đuôi trâu, bàn chân hà khói bừng bừng, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, trong lỗ mũi thỉnh thoảng nhả khói thuốc lửa, chính là thời đại thượng cổ uy danh thẳng bức tứ linh kỳ lân. Đây là một đầu hỏa kỳ lân. Hai mắt liệt diễm bừng bừng, thân thể cao lớn như núi, giáp da cứng rắn như sắt, xuyên suốt ra vô tận hung lệ cùng uy nghiêm. Hỏa kỳ lân đỉnh đầu một tòa hỏa diễm cự sơn, trước người có không ít hố to. hố bên trong đều là máu tươi thịt nát, vô cùng thê thảm. Một chim thì là một màu son chim nhỏ, nhưng màu son chim nhỏ trên thân thiêu đốt lên liệt diễm. Liệt diễm cao cao nhảy lên lên, khiến cho nó thân thể khổng lồ nhìn một chút cũng không thể so một người một thú kém. Một con hỏa diễm cự trảo nâng một tòa cự tháp. Cái này cự tháp cùng năm đó đấu pháp trường Liễu Huy tế ra tới đồng dạng. Phía trên điêu khắc đầy các loại thượng cổ hung cầm. Nhưng Liễu Huy tòa kia vạn diễm hỏa cầm tháp chỉ có 3 tầng. Mà này màu son chim nhỏ lại có 4 tầng. Không chỉ có như thế, Liễu Huy không thôi động phản tổ huyết mạch. Chỉ có thể khởi động tầng 1 vạn diễm hỏa cầm tháp. Mà trước mắt cái này màu son chim nhỏ không có sử dụng phản tổ huyết mạch. Vạn diễm hỏa cầm tháp thứ nhất, tầng thứ hai phía trên thượng cổ hung cầm đều phảng phất từng cái. Sống tới, kích động lấy liệt diễm cánh chim. Không ngừng phát ra hung lệ tiếng chim hót. Màu son chim nhỏ phía trước không có máu tươi. Cũng không có thi thể thịt nát. Chỉ có một phiến đất hoang vu, xếp hạng thiên cường bảng 30 tên cách lửa môn bí truyền đệ tử Xích Viêm Tử. Xếp hạng 38 tên hỏa kỳ lân huyết mạch hậu duệ Ứng Khuể. Xếp hạng 36 tên chu tước cung trương túc bộ hạt giống con cháu Trương Bồi. Nhìn xem một người một thú một chim canh giữ ở còn chưa thành hình môn hộ thông đạo trước mặt. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh con người lập tức co lại. Nhất là Liễu Linh càng là sắc mặt đột biến. Nhìn về phía Cát Đông Húc muốn nói lại thôi. Liền Liễu Túc Bộ đệ nhất hạt giống tuyển thủ Liễu Thương đều chỉ có thể xếp hạng thứ 160 tên. Liễu Hoàng gia lần này tiến đến càng là chỉ có thể xếp hạng 999 tên. Liễu Linh coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết xếp hạng 40 người đứng đầu tiên nhân. Tuyệt đối cường đại được vượt quá tưởng tượng. Điểm ấy từ thi thể trên đất liền có thể nhìn ra. Bởi vì trong đó có hai cỗ chính là đứng hàng thiên cường bảng nghiêu nhân. Cái này một người một thú một chim hiển nhiên cũng lòng dạ biết rõ ba người bọn họ thực lực cường. Đại lại gần, một khi lẫn nhau chém giết. Ngược lại làm cho người khác ngư ông đắc lợi. Sở dĩ bọn hắn tạm thời liên thủ trước thời hạn giữ vững thông đạo, không để những người khác đi vào. Các ngươi còn chưa có tư cách dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, tất cả đều cho bản gia xéo đi. Nếu không bản gia trước người những này người liền là kết cục của các ngươi. Hỏa khí vân huyết mạch hậu duệ Ứng Khuể một đôi phun lửa, cự mắt to hung tàn đảo qua đám người. Thanh âm như sấm, đang khi nói chuyện, treo cùng đỉnh đầu hắn hỏa diễm cự sơn chậm rãi tăng lên. Có hỏa cầu lăn xuống, đem đại địa ném ra từng cái hố to. Hố to nham tương dâng trào, đám người thấy thế đều mục thấu một vệt vẻ sợ hãi. Vô ý thức lui về sau vừa lui. Nhưng khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào xích hà trên núi con kia không ngừng thu nhỏ màu son chim nhỏ. Nháy mắt vẻ sợ hãi liền chuyển thành cực nóng. Thượng cổ chu tước đạo chủng mảnh vỡ. Cái này đạo chủng mảnh vỡ là vật vô chủ. Người người đều hữu duyên đoạt được. Dựa vào cái gì muốn bị ba người các ngươi chiếm lấy. Có một hổ tiên giận dữ hét. Hổ tiên vừa dứt lời. Hỏa khí vân đỉnh đầu tòa kia chậm rãi đi lên hỏa diễm cự sơn đột nhiên tăng thêm tốc độ. Ầm ầm nghiền ép lên bầu trời. Đối với đầu kia mở miệng hổ tiên vào đầu rơi xuống. Theo ngọn lửa này cự sơn rơi xuống. Còn có một cỗ vô hình trói buộc áp lực. Khi hổ tiên để ý tới nghĩ muốn chạy trốn lúc. Cái kia vô hình trói buộc áp lực bỗng nhiên bộc phát. Hổ tiên lập tức cảm thấy nặng nề vô cùng. Mỗi bước một bước, đại địa liền nứt ra. Trong thân thể phát ra răng rắc xương cốt bị đập vụn thanh âm. Còn không có chờ hổ tiên đi ra hỏa diễm cự sơn phạm vi bao phủ. Một tiếng ầm vang, hỏa diễm cự sơn rơi xuống. Hổ tiên tại chỗ bị nện thành thịt nát. Máu tươi chảy xuôi, dựa vào cái gì chiếm lấy. Bản gia bằng chính là cái này. Ứng Khuể thanh âm như sấm, lộ ra không coi ai ra gì cuồng vọng. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, người người trong mắt đều lộ ra phẫn nộ cùng vẻ sợ hãi. Nhưng lại không người nào nguyện ý như vậy thối lui. Ứng huynh, Trương huynh, xem ra thừa dịp cấm vực môn hộ thông đạo còn không có mở ra, chúng ta còn phải lại giết chóc một lần. Xích Viêm Tử thấy thế cười lạnh nói, mục thấu sát cơ, lớn như núi phong hỏa diễm cự đao hướng phía trước một chỉ. Liền có hỏa long xông ra, làm cho đám người dồn dập lui lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.